Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đọc truyện hôm nay xin được giới thiệu đến các bạn bộ truyện Cẩm Y Vệ của tác giả Miêu Khiêu. Những cái tình tiết truyện hấp dẫn, những cái thứ đan xen giữa thế giới hiện đại cổ xưa trong truyện Cẩm Y Vệ làm cho các bạn không khỏi những hứng thú. Đây là một truyện được tác giả xây dựng tổng hợp với nhiều yếu tố nhờ vào trí tưởng tượng vốn hiểu biết của mình. Miêu Khiêu đã hình thành nên một truyện lịch sử, quân sự độc đáo, không còn là một truyện cứng nhắc, khô khan với những cái thời gian địa điểm có sẵn, nhưng đó là một sự linh hoạt, sống động, lồng ghép cả tính chất truyện kiếm hiệp vào tác phẩm. Truyện xoay quanh Tần Lâm, đến từ thế kỷ 21, là một cao thủ trinh sát hình sự, nhiều lần đã phá được đại án, kỹ thuật pháp y tinh xảo. 4 năm học Đại học Công an Nhân dân Hoa Hạ, hệ chính quy, khoa điều tra kỹ thuật hình sự. Sau cộng tác tại Học viện Cảnh sát Hình sự Hoa Hạ, tiếp tục học lấy cái bằng thạc sĩ pháp y. Trong lúc nhậm chức, nhiều lần đã phá được án lớn, quan trọng do Bộ Công an đốc thúc, chỉ có mấy năm đã thăng tiến thành cảnh đốc cấp 2. Không ngờ trong một lần thi hành nhiệm vụ phát sinh tai nạn xe cộ, cả người lẫn xe rơi xuống vực sâu trăm trượng. Đến khi mà tỉnh lại, phát hiện toàn thân của mình lõa thể nằm ngoài cái vùng hoang dã. Thân thể đã hóa thành một bộ dáng thiếu niên chỉ mới có 15-16 tuổi. Sau mới phát hiện thì ra mình đã trở lại Triều Minh. Tần Lâm sẽ làm thế nào để mà tồn tại giữa một thế giới vô cùng xa lạ? Có thể hay không tồn tại và đứng vững chứ? Có hay không sẽ bị lung lạc? Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe tập 1 Cẩm Y Vệ của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1 Kỳ Châu Thành. Đề kỹ tới. Một tiếng thét kinh hãi thật sự giống như là một tiếng nổ giữa không trung. Chợ Nam Kỳ Châu Thành phồn hoa tấp nập nhất thời đã trở nên hỗn loạn không có chịu nổi. Người già, phụ nữ và trẻ con e sợ là bị ngựa chạy nhanh đụng vào, cho nên ý ới gọi nhau cẩn thận tránh đi. Phải biết đề kỵ chạy nhanh như bay, cho dù có đụng vào người là chuyện bình thường. 7 ngày trước, có một người bán hàng không có chú ý đã bị đụng cho gãy 3 chiếc xương sườn. Nếu không nhờ y quán Lý Gia hảo tâm chữa trị miễn phí, chỉ sợ sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Đám lưu manh vô cùng bình thường nghênh ngang phách lối, hiện tại là rút vào trong một xó xỉnh nào đó như chuột. Loại người hôm nay mà tới quầy đậu hũ đòi 3 đồng, ngày mai móc túi kẻ say rượu lấy 2 đồng, không có xứng đáng có liên hệ cùng với Cẩm Y Hiểu Quý. Các quầy hàng bày bán hai bên đường mới vội vàng dọn dẹp đồ vật cản đường, quàng gánh, chén bát, nồi chảo, lò nấu, nồi hấp, náo loạn cả lên. Ngay cả những cửa hàng tai to mặt lớn ở chợ Nam cũng không có ngoại lệ. Mới vừa rồi bọn họ còn cầm chiếc phiến ở phía sau cổ áo, tản bộ không nhanh không chậm dọc phố, không có thèm nhìn tiểu thương đầy đường cười nịnh hót với mình lấy một lần. Thế nhưng giờ phút này cũng đã vội vàng tìm một cửa hàng đứng vào trong cửa, khẽ khom người, nặn ra một bộ mặt tươi cười nhìn về phía tiếng gió ngựa vang lên. Nếu như mà gặp phải một vị Cẩm Y Hiểu Quý nào đó đã từng có duyên gặp mặt một lần, ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía mình khẽ gật đầu một cái, coi như là thể diện bay bổng lên 9 tầng mây. Vào lúc này chỉ có những trưởng quỹ cửa hàng lớn, chủ thành lâu, quản sự Đỗ Trường hoặc là cái đám ác bá cường hào có muôn vàn liên hệ với Cẩm Y Vệ, hoặc là cái đám ác bá cường hào có muôn vàn liên hệ với Cẩm Y Vệ bản thành mới tỏ vẻ như không có chuyện gì, thậm chí trong thần sắc mơ hồ toát ra một vẻ đắc ý. Bọn họ hoặc là có quan hệ không cạn với bá hộ sở bản thành, hoặc là người của Kinh Dương Phủ đứng sau lưng mượn chuyện dân chúng sợ hãi Cẩm Y Vệ càng thêm rõ nét cao sang của bọn họ. Trong lúc hỗn loạn, không có ai chịu nổi như là hiện tại. Dĩ nhiên, không có ai chú ý tới một thiếu niên 15-16 tuổi, thân khoác áo vải màu xám. Dũng hắn đang vội vàng đi ra cửa Nam, nhưng mà vừa nghe hai chữ đề kỵ lập tức đã dừng bước, vội vàng dùng đấu lạp để mà che kính mặt, trốn vào một con hẻm nhỏ tối tăm bên cạnh hàng thịt. Dưới đấu lạp, gương mặt non trẻ của hắn lộ ra dở khóc dở cười, thầm nhủ trong lòng. Không thể nào, là một người xuyên việt đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa, đầu đội hào quang nhân vật chính, chân đạp tiền đồ tươi sáng, vì sao mà Tần Lâm ta lại xui xẻo vậy chứ? Tần Lâm đến từ thế kỷ 21, là một cao thủ trinh sát hình sự, nhiều lần đã phá đại án, kỹ thuật pháp y tinh xảo. 4 năm học Đại học Công an Nhân dân Hoa Hạ hệ chính quy, khoa điều tra kỹ thuật hình sự. Sau công tác tại Học viện Cảnh sát hình sự Hoa Hạ, tiếp tục lấy được cái bằng thạc sĩ pháp y. Trong lúc nhậm chức, đã nhiều lần phá được án lớn, quan trọng cho Bộ Công an đốc thúc, chỉ có mấy năm liền đã trở thành cảnh đốc cấp 2. Không ngờ trong một lần thi hành nhiệm vụ phát sinh tai nạn xe cộ, cả người lẫn xe rơi xuống vực sâu trăm trượng. Đến khi tỉnh lại, phát hiện toàn thân của mình lõa thể nằm ngoài vùng hoang dã. Thân thể đã hóa thành một cái bộ dáng chỉ mới có 15-16 tuổi. Càng làm cho Tần Lâm kinh hãi, không hiểu chính là Tiều Phu, hương dân mà hắn nhìn thấy xa xa đều mặc y phục cổ đại. Thừa dịp giữa trưa, nhà của các hộ đều đi ra ngoài làm nông. Tần Lâm lén lút vào một hộ, nhìn qua tương đối giàu có. Trộm của người ta một bộ áo vải mặc vào, lấy một chút bạc dụng. Lúc ấy, hắn còn phát hiện trong từ đường trên một chiếc bàn bát tiên có một quyển lịch, trên đó viết vạn lịch năm thứ 6. Vạn lịch, niên hiệu của vua Thần Nông thời Minh, Trung Quốc, 1573-1620. Lúc này, Tần Lâm mới nhớ tới lúc mình rơi xuống vực, dường như đang xảy ra một hiện tượng nhật thực và kim tinh lăng nhật. Sao kim nằm giữa mặt trời và trái đất, phải chăng là thiên tượng như vậy đã mở ra một thời không loạn lưu, khiến cho mình trở lại triều Minh? Thân thể cũng bị cái đường hầm thời không nào đó làm ảnh hưởng, cho nên mới nhỏ đi hơn với trước 10 tuổi. Không có thể nào biết được đáp án rồi. Biết được trở lại thời Minh, Tần Lâm cũng không có nổi giận. Trước khi mà chuyển kiếp, cha mẹ hắn đều đã qua đời, lại một lòng lo công tác, không có thời gian nói chuyện yêu đương. Lớn vậy, ngay cả bạn gái cũng không có. Có thể nói là hoàn toàn không có chuyện gì ràng buộc. Chừng cất rượu, nấu thủy tinh, chế súng kiếp, xưng dương xưng bá, tựa hồ là cuộc sống hạnh phúc của người chuyển kiếp sắp đập vào trong mặt. Rất nhanh, Tần Lâm mới phát hiện làm người chuyển kiếp, đột ngột đi tới cái thời đại này, căn bản là nửa bước khó đi. Tìm được địa phương khổ tâm kinh doanh, thế nhưng trong sổ bộ của các châu huyện xung quanh không có tên của hắn. Đi đến chỗ nào cũng không có biện pháp đăng ký hộ khẩu. Hắn chạy khắp nơi, từ Quan Giả cho tới Kỳ Châu Thành, đã gặp 5 chỗ tuần tra khám xét lộ dẫn. Mặc dù là bằng vào kinh nghiệm trinh sát của đời trước thoát được tới đây, nhưng đã có 2 lần suýt chút nữa đã bị lộ tẩy rồi. Lộ dẫn là quy trình do Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương định ra. Dân chúng phàm là rời nhà trăm dặm phải lên quan phủ xin lộ dẫn để phòng dọc đường tra xét. Lộ dẫn này tương đương với giấy thông hành và thẻ căn cước của đời sau. Sau triều Vĩnh Lạc, quy định lộ dẫn càng ngày càng bỏ phế. Bất quá một khi mà tình thế xã hội hỗn loạn sẽ tăng cường cai quản nghiêm ngặt. Vào năm thứ 6 vạn lịch, Bạch Liên Giáo gây xôn xao ở địa khu Kinh Hồ. Từ binh vệ sở các nơi, cẩm y vệ, tuần kiểm ti cho tới dân thường cũng gia tăng đề phòng. Khách qua đường nhất định là phải tra xét lộ dẫn mới có thể thông hành. Nếu như là một người bình thường không có mang theo lộ dẫn, chẳng qua là tạm thời nhốt lại chờ xác minh nguyên quán sẽ được lập tức thả ra. Nhưng mà Tần Lâm ở thời đại này cũng không có nguyên quán, chỉ cần bị bắt, bất kể là hắn nói mình là người địa phương nào, quan phủ tra qua lập tức phát hiện không có thấy người này rồi. Như vậy, nhất định sẽ cho hắn là đệ tử nghịch phỉ Bạch Liên Giáo, khai đao trảm thủ. Cho nên sau khi mà vào đến trong Kỳ Châu Thành, thấy trạm canh tra xét lộ dẫn khắp nơi ở bên ngoài thành, Tần Lâm đã không có biết kế tiếp nên đi hướng nào đây. Dương triều Đại Minh vì lùng bắt nghịch phỉ của Bạch Liên Giáo ở Kinh Hồ, cho nên bày ra thiên la địa võng. Trong lúc vô tình dây hắn trong thành chập cánh khó bay rồi. Nơi này lại gặp được cẩm y vệ nổi tiếng là máu lạnh, tàn khốc. Chẳng phải nhà dột gặp đêm mưa sao? Tiếng gió ngựa từ Kinh Dương Phủ hướng Bắc Thành như sấm động, càng ngày càng tới gần chợ Nam. Các cẩm y hiệu quý, ai nấy khoác áo phi ngư, lưng đeo loan đái, tú xuân đào. Ngựa mà bọn họ cưỡi thân cao chân dài, thật sự là người như hổ, ngựa như rồng, chỉ là bất quá hơn 30 kỵ sĩ chạy tới lại toát ra một khí thế như một cánh đại quân tụ tập. Đại hán râu rồng cầm mặt lấy sắc phục của bá hộ thống lĩnh, thấy tình cảnh hỗn loạn, người nhốn nháo ở chợ Nam mới lập tức cao mày từ xa quát lớn. Cẩm mì thân quân ra khỏi thành, tập nã nghịch phỉ của Bạch Liên, dân chúng chở cô kinh quản, mau mau tránh đường cho chúng ta. Vốn là Cẩm Mi vệ có 14 thiên hộ sở vào triều Vĩnh Lạc, đến triều Vạn Lịch này đã tăng lên đến 17. Ngoại trừ là bảo vệ kinh sư, còn có thiên hộ sở chia ra đóng tại các thừa tuyên bố chính sứ ti, bá hộ sở đóng ở các nẻo đường giao thông chính yếu tại các phủ châu. Kỳ Châu Thành ở bên bờ Trường Giang, không chỉ có bên trái giáp Khuôn Lư, bên phải giáp Động Đình, là đất mà binh gia đời đời phải tranh, mà còn là cái chỗ Kinh Dương Tông Thất Đại Minh lập phủ. Từ năm Chính Thống 1436-1449, Kinh Hiến Dương Chu Chiêm Cương đến Kinh Dương Chu Thường Quán năm Vạn Lịch bây giờ. Bảy đời sinh sôi con đàn cháu đóng. Trong thành quận Dương, quận Chúa, Trấn Quốc Tướng Quân, Phụ Quốc Tướng Quân, nhiều vô số kể. Phủ đệ lâu đài mọc lên từ đất bằng, nguy nga không có kém gì hoàng cung. Triều đình thiết lập bá hộ sở Cẩm Y vệ ở chỗ này, ngoài sáng là vì bảo vệ tông thất, trong tối cũng là có ý giám thị. Cẩm Y vệ trú trong Kỳ Châu Thành, quân lương từ trên ti phát đến thiên hộ sở rồi đến bá hộ sở, tầng tầng lớp lớp qua mỗi nơi hao hụt mất một phần, tới tài còn dư lại không có mấy. Cộng thêm là các cẩm y hiệu quý bên ngoài tự biết cách xa kinh sư, xa lánh mặt trời, không tránh được lục soát dơ vét chút đỉnh tiền bỏ túi riêng. Ngoài ra còn cấu kết với đám lưu manh vô lại, cường hào ác bá địa phương, khiến cho dân chúng sợ bọn họ như là sợ cọp. Hai chữ đề kỵ quả thật có thể làm cho bọn con nít khóc đêm phải nín ngày tức khắc. Cho đến nghe nói cái đội đề kỵ này ra khỏi thành lùng bắt nghịch phỉ Bạch Liên giáo, dân chúng chợ Nam mới thở phào một hơi dài. Triều Đại Minh từ khi mà lập quốc tới nay nghiêm cấm các môn phái tà đạo phương thuật như là Minh giáo, Bạch Liên giáo. Nhiều năm qua Bạch Liên giáo khởi nghĩa vô số, Kỳ Châu lại là trung tâm truyền bá của Bạch Liên giáo tại địa khu Kinh Hồ. Chỉ lấy Kỳ Châu bản địa mà nói, đã có Dương Ngọc Nhị năm Hồng Vũ thứ 6 tụ chúng thắp hương mưu làm loạn, năm Vĩnh Lạc thứ 4 tăng thủ tọa tụ tập nam nữ lập Bạch Liên xã, quỷ hình đoạn chỉ, giả thần giả quỷ. Cho đến ngày nay vẫn có Bạch Liên giáo đồ hoạt động, phường thị thỉnh thoảng vẫn thường nghe nói. Quan quân ra khỏi thành lùng bắt nghịch phỉ của Bạch Liên thật ra là chuyện hết sức bình thường. Các cẩm y hiệu quý, quân tình khẩn cấp, không rành để quấy nhiễu các cái thương hộ, tự nhiên dân chúng đại định trong lòng. Cục diện hỗn loạn nhanh chóng đã quá giải trong chốc lát, rất nhanh đã nhường đường cho đội đề kỵ này chạy tới. Sắc mặt ai nấy đều trở nên nhẹ nhõm, chỉ có thiếu niên áo vải đứng trong hẻm nhỏ bên cạnh cái hàng thịt vẫn đang cúi thấp đầu, lộ ra vẻ hết sức nổi bật trước mắt của mọi người. Vị cẩm y vệ bá hộ râu rồng kia có vẻ kinh ngạc, ánh mắt mới liền quét tới Tần Lâm. Tần Lâm tự hồ phát hiện cái tình huống có vẻ không đúng, đưa tay nâng đầu lạp lên. Đúng lúc gặp phải cái ánh mắt như điện của bá hộ râu rồng. Sau khi mà hai bên đồng thời ngẩn ra, hắn làm như là không có chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Trong lòng của bá hộ râu rồng lấy làm kỳ, phải biết cẩm y vệ đề kỵ sát khí đằng đằng, dân chúng bình thường hết sức là sợ hãi. Nếu như gặp phải ánh mắt của vị bá hộ đại nhân như y, nhất định bị dọa sợ đến kinh hãi run rẩy rồi, há có thể tỏ ra như là không có chuyện gì giống thiếu niên này chứ. Trong lòng sinh một mối nghi ngờ, bá hộ râu rồng quay đầu ngựa, hai chân kẹp nhẹ cái bụng ngựa, nhìn về phía thiếu niên áo vải vừa xoay qua chỗ khác. Tần Lâm cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu mà người xung quanh nghe qua không có hiểu ất giáp gì. Quả thật là xui xẻo đi, không ngờ rằng kinh nghiệm phản trinh sát của đời trước dùng ở đời Minh này kết quả là hoàn toàn ngược lại. Năng lực phản trinh sát đời trước của hắn yêu cầu lúc đối mặt người khác tra xét phải bình thản như không, không có thể kinh hoảng thất thố. Tần Lâm bằng vào kỹ năng phản trinh sát căn bản trà trộn qua được mấy cái chỗ tuần tra. Nhưng đến lúc gặp phải Cẩm Y Vệ lại không có qua được. Dân chúng thấy Đề Kỵ đều sợ như là rắn rít, chỉ mình ngươi tỏ ra thản nhiên như không, không phải là hết sức khác thường sao? Vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thoáng chốc Tần Lâm liền hiểu đạo lý trong đó. Như vậy bây giờ không có thể làm gì khác hơn đánh cuộc một lần. Thấy Cẩm Y Hiểu Quý nhìn chằm chằm thiếu niên, vốn là cái người đứng bên cạnh hắn không có chuyện gì, lập tức giang ra thật xa. Trên mặt bọn họ ra vẻ là chuyện không có liên quan đến ta, ta chỉ là bàn quan xem hát. Hoàng Bình canh cửa nam cách đó không xa cũng đã bắt đầu chú ý tới phương hướng này, khẩn trương cầm đao thương lên. Ngay cả cơ hội thừa dịp loạn chạy đi Tần Lâm cũng không có. Bất quá hắn tựa hồ sớm có suy tính, cũng không kinh hoảng. Bá Hộ râu rồng dục ngựa tới trước mặt của thiếu niên kia, ở trên lưng ngựa nhìn từ trên cao xuống thiếu niên bên dưới một cách lạnh lùng. Thiếu niên không có tỏ ra sợ hãi như trong tưởng tượng quy, ngược lại dùng ánh mắt tò mò quan sát cái vị Cẩm Y Vệ Bá Hộ vốn chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, thậm chí khóe miệng từ từ bắt đầu nhếch lên, hóa thành một nụ cười tiêu chuẩn, chỉ để lộ bốn răng cửa. Hắn mới ôm quyền nhìn Bá Hộ, lưng vẫn thẳng tắp như trước, không hề khom xuống dù là nửa tấc. Trong lúc mọi người đang suy đoán, chỉ trong khoảnh khắc Tú Xuân Đao có ra khỏi vỏ, sủi máu ngất trời, đầu người rơi xuống đất hay không, chỉ nghe soạt một tiếng, Bá Hộ râu rồng rung tay mở ra một bức vẽ. Thì ra là một bức vẽ chân dung yếu phạm của Bạch Liên Giáo. Bên dưới có một hàng chữ đỏ: Kỳ Châu gian tà yêu phỉ thủ ác, Cao Sài Vũ, truy nã trên đường thủy lẫn đường bộ, bất kể sinh tử, treo thưởng 800 lượng bạc. So sánh tỉ mỉ, thấy rõ ràng chân dung của yếu phạm trên bức vẽ khác xa thiếu niên trước mặt. Bá Hộ râu rồng vừa thất vọng rồi lại lắc đầu một cái. Đây là cái chuyện nằm trong dự liệu quy. Lúc Tần Lâm học đại học có mấy người bạn sinh ra lớn lên ở Nam Kinh, hắn bèn bắt chước khẩu âm của bọn họ, lấy giọng Nam Kinh nói với Cẩm Y Vệ Bá Hộ kia: Đại nhân, chẳng lẽ hoài nghi ta là nghịch phỉ của Bạch Liên Giáo sao? Bá Hộ râu rồng nghe Tần Lâm nói cái giọng quan thoại nam trực lệ, nhất thời cả người rung lên, dỗ dàng thu hồi cái bức vẽ, quay đầu ngựa lại chạy trở về đại đội. Đám dân chúng dây xem đứng gần thiếu niên phát hiện là Bá Hộ đại nhân, trước khi mà đi lại nhìn thiếu niên khẽ gật đầu, trên gương mặt râu ria xồm xoàm còn khẽ nở một nụ tươi cười. Trong đại đội, một vị tổng kỳ cao gầy khẽ khom lưng nở một nụ cười bồi hỏi: Thạch đại nhân anh minh, hạ quan cũng nhìn ra có vẻ không đúng đó, hay là cho vài người theo dõi hắn đi. Bá Hộ râu rồng gọi là Thạch đại nhân kia chính là quan chính lục phẩm Bá Hộ Thạch, Di Thạch đại nhân, thuộc Cẩm Y Vệ Bá Hộ Sở Kỳ Châu. Ở trong thành, trừ cái dòng dõi quý tộc thuộc Kinh Dương Phủ ra, y không có chọc nổi. Còn lại là Tri Châu đại lão gia, tông ngũ phẩm cùng chỉ huy sứ Kỳ Châu Vệ, chính là tam phẩm, cũng phải nể mặt y ba phần. Nhưng mà tổng kỳ hỏi tới thiếu niên áo vải kia, Thạch Di mới cười hào sảng nói: Con bà nó khác xa trong hình vẽ. Sau đó mới chợt hạ thấp giọng: Hơn nữa cái vị tiểu ca kia da dẻ trắng nõn, cũng không phải là nghịch phỉ bồn tẩu truyền giáo ăn gió nằm xương đâu, trên bàn tay không có vết chai, chứng tỏ chưa có từng sử dụng qua đao kiếm. Giữa hai hàng lông mày không có một chút vẻ gì ti tiện thấp hèn, lộ vẻ xuất thân giàu sang. Bản quan dục ngựa tiến tới gần, vẻ mặt của hắn vẫn thản nhiên như thường, không có tỏ ra chút sợ hãi. Lúc mà hắn chắp tay thi lễ, bản quan còn ra vẻ vô cùng miễn cưỡng. Chưa hết, hắn lên tiếng nói là cái giọng quan thoại nam trực lệ, không có biết là thiếu gia trong phủ của quận Dương, quận chúa, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân nào đó đi ra ngoài để du ngoạn chơi bời. Kinh Dương Phủ ở Kỳ Châu Thành đã trải qua 7 đời, kéo dài cái thời gian 100 năm. Hiện tại trong thành của quận Dương, quận chúa có mấy chục nhà, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân càng là tính số trăm. Dương tử Dương Tôn giống như là thiếu niên áo vải, nhiều không có đếm xuể. dù Thạch Di có làm cẩm y vệ bá hộ bản thành cũng không có thể biết hết. Hoàng thân quốc thích của triều Đại Minh chỉ được phong hầu mà không có cấp đất, phong tước mà không có cho cai quản dân, ăn lộc mà không cai trị. Nói trắng ra chính là triều đình bỏ tiền để mà nuôi, không có để cho cầm quyền tham gia vào chính sự. Những Dương Tôn công tử này cả ngày không có chuyện gì làm hay là mặc thường phục ra ngoài dạo chơi. Bởi vì vẻ mặt của Tần Lâm ung dung bình thản, lúc đối mặt với đám cẩm y vệ bá hộ, người bình thường nghe danh dở mật, còn có thái độ không có hạ thấp mình, cho nên Thạch Di cũng có một chút nghi ngờ hắn là Dương Tôn công tử thế gia nào đó. Người bình thường trong Kỳ Châu Thành đều nói là thổ âm hồ quảng, chỉ có các nhà dòng dõi cao quý mới nói giọng quan thoại Nam Trực Lệ. Thời đại này cũng không có máy thu thanh, máy truyền hình, khẩu âm truyền bá tương đối là cố định, cho nên giọng nói cũng tương đối tiêu chỉ về quê quán cùng thân phận của từng người, rất khó làm giả đó. Tần Lâm vừa mở miệng đã nói ra cái giọng thuần quan thoại Nam Trực Lệ, Thạch Di càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Mặc dù là cẩm y vệ hung ác bá đạo, đối mặt với triều Đại Minh hoàng thất tông thân lại là thấp kém hơn không chỉ một bậc. Phải biết rằng thế lực của các phủ các đời Kinh Dương trong Kỳ Châu Thành này có dây mờ rễ má với nhau, một người dinh cả bọn cùng dinh. Nếu như là vô cớ đắc tội một nhà trong đó, chính là đắc tội với một vị thân dương. Hơn 10 vị quận dương quận chúa, trên trăm nhà trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, khi ấy chớ có nói là cẩm y vệ bá hộ không gánh nổi tội rồi. Cho dù chỉ là chỉ huy sứ, lưu thủ hữu, lưu đại nhân, trấn giữ kinh sư cũng phải là cẩn thận dè dặt. Cẩm y vệ Kỳ Châu, ai ai cũng biết, Thạch đại nhân mưu trí không có tầm thường, là một trương dực đức ngoài thô trong tỉ mỉ. Nếu y đã nói như vậy, sẽ không ai nghi ngờ nữa. Bất kể thế nào, chỉ cần có liên hệ với Kinh Dương Phủ, quả thật, một bá hộ cẩm y vệ không có trêu chọc nổi rồi. Lùng bắt nghịch vĩ, bạch liên giáo, quan trọng hơn, bọn cẩm y vệ kêu lên một tiếng, mấy chục thớt ngựa rầm rập chạy ra ngoài cửa nam, ra khỏi thành. Trong lòng bàn tay của Tần Lâm đã sớm toát mồ hôi lạnh, đợi cho bọn cẩm y vệ chạy khuất tầm mắt của hắn thì mới thở ra một hơi thật dài. Kéo đấu lạp xuống, sau đó hơi dừng bước một chút, nghĩ ngợi chốc lát, cũng cất bước đi theo về phía cửa nam. Cửa thành có vệ sở binh dưới quyền chỉ huy của sứ Kỳ Châu vệ trú phòng, lại có dân tráng do nha môn Tri Châu phái tới. Bọn họ kiểm tra từng người ra vào thành, dân chúng bản thổ được 10 người một tổ liên danh mà làm chứng, khách từ bên ngoài đến thì phải kiểm tra lộ dẫn. Tần Lâm không có lộ dẫn, càng không có quen biết người bản địa liên danh làm chứng, hắn lại đường đường chính chính đi về hướng cửa thành, coi quan binh như không có tồn tại. Lúc này có một tên dân tráng, tay chân cường tráng, lưng hùm dài gấu, đôi tai to như là quạt lá bồ, cầm một cây gậy to bằng miệng chén xông ra nghênh đón. Là ai? Đứng lại! Tần Lâm căng thẳng trong lòng, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, dứt khoát khoanh hai tay trước ngực, nửa cười nửa không nhìn đối phương, ánh mắt lộ một vẻ cười cợt. Tên dân trắng kia càng thêm tức tối, lại bị một tên võ quan thân mặc áo vàng hổ ngăn lại, luôn miệng nói: mau tránh ra, tên đầu trâu ngươi cũng không có chịu nhìn kỹ xem đi, cái vị công tử này phong thần tuấn lãng, khí khí vũ bất phàm, làm sao lại là nghịch phỉ bạch liên giáo được chứ. Thì ra cái tên võ quan này mắc chứng cà lâm. Một đám binh đình dân tráng đều nhìn cái tên đầu trâu kia mà cười. Bọn họ đã nhìn thấy tình huống bá hộ cẩm y vệ Di Thạch đại nhân tra hỏi Tần Lâm. Từ trước tới nay, cẩm y vệ vẫn quen hoành hành ngang ngược. Thiếu niên áo vải này lại dám tỏ ra cao ngạo với Thạch đại nhân như vậy. Nếu không phải là Dương Tử Dương Tôn thay thường phục xuất du, Thạch Di há có thể bỏ qua được sao? Tên đầu trâu kia cũng có tính trâu bò, bèn lớn tiếng thanh minh: Kim đại nhân, người này không có giấy bảo đảm của 10 người ở bản địa hương thân, lại không có lấy ra được lộ dẫn, nếu là yếu phạm bạch liên giáo chạy thoát, chỉ sợ Tri Châu đại lão gia trách phạt đó. Triều Minh trọng văn khinh võ, vệ sở trong nước đã sớm buông thả lỏng lẻo, không có kỷ cương. Chuyện thường ngày tối đa của Kỳ Châu vệ cũng chỉ là gánh vác chuyện vận chuyển đường thủy trên Trường Giang. Cuộc sống trong quân của đám vệ sở phổ thông hết sức gian khổ, võ quan hạ cấp, chó cũng không bằng. Bất quá, đó cũng là so sánh với đám sĩ thân quan trường, hiện tại đã bị một dân tráng bình thường chất vấn, Kim Đại Nhân nhất thời méo mặt. Đánh cái rắm, ngưu đại lực, ngươi chỉ là một tên dân tráng, dám vô lễ với đường đường trấn phủ lão già như ta sao? Phản rồi, bay đâu, đè xuống, đánh y 20 quân côn. Dân tráng là nha môn Tri Châu phái ra ngoài, cũng không có thuộc quyền vệ sở. Tuy Kim Trấn Phủ là võ quan tòng lục phẩm thuộc tả sở Kỳ Châu Vệ, cai quản tuần thủ cửa Nam, nhưng mà cũng không có quyền lấy quân pháp đánh ngưu đại lực. Đám vệ sở binh gia mã khoái cũng thủ chẳng qua là nửa dụ dỗ, nửa khuyên kéo y ra cái chỗ khác, coi như là nể mặt của Kim Trấn Phủ. Chương 2. Độc kế. Đồ có mắt không trồng. Kim Trấn Phủ vẫn còn thóa mạ, sau đó mới xoay người, nặng ra cái vẻ mặt tươi cười, hơi khum lưng, nói với Tần Lâm, đang tỏ ra ung dung tự tại. Làm cho công tử chê cười, làm trễ nải hành trình của khách quý, quả thật có lỗi. Nói ra cũng kỳ quái, lúc mà nói chuyện với quý thân, Tần Lâm này, Kim Trấn Phủ lại không cà lâm chút nào. Tần Lâm nói giọng quan thoại nam trực lệ, không có hoảng hốt, không vội vàng hỏi, không kiểm tra lộ dẫn sao? Kim Trấn Phủ lúng túng hò khan mấy tiếng, liếc xéo Ngưu Đại Lực, đang tức giận mà nhìn Tần Lâm, trừng trừng, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Nhưng đã có mấy tên đồng bạn che miệng quay lại. Tần Lâm mỉm cười một tiếng, cất bước ra ngoài thành. Bên ngoài thành thiên địa rộng lớn, ruộng nương kéo dài liên tiếp. Ngoài xa núi non trùng điệp xanh biếc, tâm trạng của Tần Lâm cũng đã trở nên thoải mái hơn. Thế nhưng, rất nhanh, hắn đã trở nên buồn bực. Ở cái nơi này vào năm vạn lịch thứ sáu, vạn dặm bờ cõi của triều Đại Minh, rốt cuộc nơi nào mới là đất dung thân của mình chứ? Phía nam Kỳ Châu, vạn dặm Trường Giang mênh mông cuồn cuộn, chảy chồm về phía đông. Cây cối trên núi non bờ bắc sum suê, rậm rạp, sơn đạo quanh co, hoang du không có dấu chân người lui tới. Hiện tại chỉ có Tần Lâm đang bước thấp bước cao, đi trên một con đường đã bị cỏ hoang che lấp. Triều Đại Minh nghiêm khắc thi hành chính sách chèn ép Bạch Liên Giáo, mà Bạch Liên Giáo xôn xao ở địa khu Kinh Hồ làm cho quan phủ tra xét nghiêm ngặt. Đối với Tần Lâm, không có nguyên quán, không có lộ dẫn, chuyện cấp bách trước mắt là mau sớm thoát đi cái địa khu Kinh Hồ. Đi tới địa khu nào đó có chính sách kiểm tra lộ dẫn tương đối thoáng hơn một chút. Trên thực tế, sau cái thời Vĩnh Lạc, chính sách lộ dẫn đã trở nên vô cùng lỏng lẻo, chỉ áp dụng lúc mà tình trạng xã hội trở nên cấp bách nghiêm ngặt. Năm vạn lịch thứ sáu, triều Đại Minh tuy đã có không ít tai họa ngầm ẩn núp, nhưng bên trong có Trương Cư Chính nắm việc triều chính, bên ngoài có các tướng tài như là Thích Kế Hoàng, Du Đại Du lãnh binh, ở phía bắc Im Đáp Hãn xưng thần nạp cống, ở phía nam cướp biển đã bị san bằng, được coi như là thời kỳ thái bình thịnh trị. Ngoại trừ địa khu Kinh Hồ có Bạch Liên Giáo gây loạn, những địa phương khác nhất định sẽ không có tra xét người đi đường quá mức nghiêm khắc. Từ Kinh Hồ xuôi dòng mà xuống chính là Giang Nam. Từ cái thời Đường Tống đã được xưng là đô thị phồn hoa, thương nhân lui tới như là dệt củi. Chế độ lộ dẫn ở đó e rằng đã trở thành một mảnh giấy lộn mà thôi. Tần Lâm chuẩn bị đi đường núi, tránh xa khỏi trạm, từ từ tìm đến bên thuyền nhỏ bên bờ sông Trường Giang, đáp một cái thuyền xuôi về phía hạ nguồn của Trường Giang. Như vậy, một mặt né tránh được cái địa khu Kinh Hồ, tra xét lộ dẫn nghiêm ngặt, mặt khác đến Trường Nam ven biển, thương phẩm kinh tế phát đạt. Thân là người hiện đại, kiến thức phong phú, còn sợ không có đất dụng võ sao? Sơn đạo, ít có người đi, con đường hơn phân nửa đã bị cỏ hoang che lấp, chông gai mọc đầy. Một thân áo vải của Tần Lâm bị gai góc trên đường xé cho rách bươm. Sau khi qua một ngã ba, chợt hắn mới dừng bước, cảnh giác nhìn về phía trước, nơi đó có mấy nhánh gai bị gãy. Chuyện này đối với người bình thường cũng không có gì kỳ quái. Mặc dù đường núi vắng vẻ, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có thợ săn, tiều phu lui tới, cũng có thể là dấu vết của dã thú cỡ lớn đi qua để lại. Nhưng đối với Tần Lâm, thân là cao thủ trinh sát hình sự, bất cứ dấu vết nào cũng sẽ không có dễ dàng bỏ qua. Hắn mới lập tức nằm xuống đất kiểm tra dấu chân. Sau khi mà phát hiện mấy dấu chân đầu tiên lại ngẩn ra, sau đó sắc mặt ngưng trọng, dùng chân của mình ướm thử, lại đo đạt khoảng cách giữa hai cái dấu chân trước sau, rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, Tần Lâm tìm kiếm tỉ mỉ trong cái bụi gai gãy kia, cho đến khi tìm được một mảnh vải chỉ to bằng đầu ngón tay út mắc trên nhánh gai, hắn mới nở một nụ cười thoải mái. Hắn vừa đi tiếp vừa quan sát cẩn thận. Sau khi mà tiến về phía trước chừng 2-3 dặm, Tần Lâm ngừng lại một lần nữa, nhìn một bụi gai cũng đã bị gãy giống như lần trước. Sau đó thình lình quay về một bụi cây rậm rạp cách đó chừng 7-8 trượng, kêu to: "Vị bằng hữu này, ra đây đi. Đường lớn mênh mang, mạnh ai nấy đi. Chúng ta không quen biết, gặp nhau ở chỗ này cũng coi như là duyên phận đi. Cần gì phải giấu đầu lòi đuôi như vậy chứ?" Nơi bụi cây kia không có một chút động tĩnh nào. Giữa núi rừng hết sức yên tĩnh, chỉ có nơi xa có tiếng chim hót ríu rít. Tần Lâm lòng tin 10 phần, nói: "Lão huynh, không có cần phải ẩn nấp nữa. Ngươi một thân một mình đi tới đây, mặc trường sam màu nguyệt bạch, chân mang giày nhẹ để bằng, thân cao chừng 5 thước 2 tấc, tuổi chừng 25, thân thể cường tráng. Điểm quan trọng nhất là trên chân trái của người có thương tích. Bằng hữu, ta nói không sai chứ?" Trong bụi cây chợt vang lên cái tiếng rào rào. Một thanh niên thân thể cường tráng từ trong đó chui ra, lưng đeo một cái bao nhỏ, tay nắm một thanh đơn đao. Quả nhiên, chân trái có vết máu loang lổ, dán đi khập khiễng. Sau khi mà y nhìn thấy Tần Lâm, chỉ là một tên tiểu tử 15-16 tuổi, trên mặt của thanh niên vốn là hung ác nham hiểm, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tần Lâm thấy xác nhận phán đoán của mình, không khỏi có một phần tự đắc. Lúc ban đầu, hắn phát hiện dấu chân là giày da trâu, có hơi thắt thỏm trong lòng. Bởi vì trước đây, hắn đã quan sát dân chúng ở cái thời này không phải là mang giày cỏ, chính là giày vải. Kẻ mang giày da trâu như vậy rất có thể là người trong công môn. Mình một thân một mình đi nơi cái chốn hoang dã như vậy rất có thể sẽ bị cản lại kiểm tra, sẽ bị ngộ nhận là nghịch phỉ của Bạch Liên giáo. Rất nhanh nhận ra cái dấu chân trên đường mới đây đều thuộc về cùng một người, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó phán đoán chân trái của người này rõ ràng hơi tập tễnh. Hình dáng của dấu chân cũng không phải là trước sau như một, giống như người bị thọt chân bình thường. Từ đó mới biết là người này chỉ mới bị thương chân gần đây. Bởi vì bị đau, đã dùng sức không đều, mới có dấu chân không ổn định như vậy. Tần Lâm càng thêm xác định suy đoán của mình. Mặc dù là biến thành thiếu niên 15-16 tuổi, khí lực yếu bớt không ít, nhưng mà công phu cầm nã đánh nhau vẫn còn. Đối phó một đối thủ chân đã bị thương, không nhẹ, vẫn là rất ổn chứ. Sau khi mà tìm được mảnh vải trong bụi gai, chính là bằng chứng xác nhận suy đoán cụ thể hơn. Màu sắc của miếng vải này không phải là loại thanh chiến bào, hồng khỏa đồ. Chiến bào màu xanh có miếng yếm bụng màu đỏ của nha dịch, lại không phải là chiến y màu đỏ quyên ương của vệ sở binh. Cũng không phải là phi ngư phục màu vàng kim của cẩm y vệ. Chẳng qua là một loại y phục của bá tánh bình dân hay mặc. Thanh niên hung ác, nham hiểm kinh ngạc, vì chỉ có mấy câu Tần Lâm đã vạch trần gốc rễ của y, lại không biết căn cứ dấu chân phát họa ra cái hình dáng kẻ hiềm nghi là kỹ thuật trinh sát hình sự đơn giản nhất. Dấu chân người lớn tuổi là mũi nhẹ gót nặng, người trẻ tuổi thì gót nhẹ mũi nặng, từ cái hình dáng dấu chân là có thể suy đoán tuổi tác đối phương. Từ dấu dài lớn nhỏ là có thể suy đoán chiều dài của bàn chân, sau đó nhân với 7 lần sẽ là chiều cao của kẻ tình nghi. Từ khoảng cách bước chân dài ngắn vừa có thể tính toán chiều cao, còn có thể phán đoán trạng thái thân thể của kẻ tình nghi. Cho nên Tần Lâm căn bản không gặp mặt nhưng đã suy đoán được tình huống căn bản của thanh niên hung ác, nham hiểm kia khá rõ ràng. Thanh niên hung ác, nham hiểm lại không có thể đoán ra thân phận của Tần Lâm. Tên này nhìn qua 15-16 tuổi, nói chuyện hết sức là già dặn, da trắng nõn giống như người đọc sách. Y phục lại rách rưới hơn kẻ lao động tay chân, quả thật không có manh mối để mà suy đoán rồi. Y bèn thử thăm dò nói: "Ta tên Dư Tài Cao, Từ Kỳ Châu buông một số dải bông tới Cửu Giang Phủ, nửa ngày trước gặp phải cường đạo đã bị cướp đi tài vật rồi, trên đùi đã bị chém một đao. Thật là vất vả mới đoạt một thanh đao trốn ra được, bởi vì sợ cường đạo đuổi theo cho nên không có thể làm gì khác hơn, chính là chạy trốn. Xin hỏi tiểu ca, tôn tính đại danh. Tần Lâm mới liền nói cho y biết tên họ thật, dù sao trên đời này cũng không có ai biết mình. Nói mình muốn đi Cửu Giang Phủ tìm Văn Hữu Nghèo, bởi vì phụ thân là thợ săn lão luyện, cho nên mới biết cách nhìn dấu chân, suy đoán ra người. Dư Tài Cao nghe vậy mới đảo mắt vài vòng, sau đó mới cười nói, trong rừng núi này xà trùng hổ báo thường hay xuất hiện, nhất là kỳ xà ngũ bộ đảo rất nhiều. Nếu như chúng ta đã cùng đến Cửu Giang Phủ, không bằng là kết bạn mà đi, trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Lâm không chút nghĩ ngợi, gật đầu một cái. Lúc này Dư Tài Cao mừng rỡ, hai người bèn kết bạn lên đường. Dọc theo đường đi, Dư Tài Cao thường xuyên là dùng lời thử dò xét Tần Lâm. Nhưng mà Tần Lâm loại người thế nào chứ? Trong phòng thẩm vấn, thường thường mấy câu nói là có thể kích phá phòng tuyến tâm lý của nghi phạm. Cả đêm liên tục, tra hỏi không ngáp một cái. Lúc mà làm nhân chứng, chuyên môn ra tòa, đối mặt với luật sư biện hộ nghi phạm đặt câu hỏi, từ đầu đến đuôi đều là giọt nước không lọt. Chẳng lẽ có thể bị Dư Tài Cao dò xét hay sao chứ? Đi được hơn nửa canh giờ, kể cả cái hành trình trước đó, tính ra rời khỏi Kỳ Châu Thành đã hơn 20 dặm. Hai người có hơi đói bụng mới bèn ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh một dòng suối. Dư Tài Cao lấy trong bao ra hai cái bánh rán, nhìn Tần Lâm cười cười. Bánh rán ở nhà làm, Tần huynh đệ nếm thử một chút xem có ngon không. Đa tạ. Tần Lâm đáp ứng một tiếng mới đón lấy, há miệng ra chuẩn bị ăn. Trong mắt của Dư Tài Cao lóe lên một tia hung quang. Ủa, là người nào vậy kìa? Thình lình, Tần Lâm mới kinh hô thất thanh, ném ra một viên đá. Dư Tài Cao lấy làm kinh hãi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhìn theo phương hướng của viên đá ném đi, chỉ thấy một con gà rừng đang vỗ cánh bay lên. Thần sắc uy trong nháy mắt, khôi phục bình thường. Tần Lâm tỏ ra hết sức tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu có cha ta ở chỗ này, nhất định con gà rừng này không có chạy thoát được rồi. Dư Tài Cao yên dạ, cầm cái bánh của mình lên cắn một cái, cố ý tặc lưỡi khen bánh thơm ngon, âm thầm quan sát động tĩnh của Tần Lâm. Tần Lâm uống một ngụm nước suối, sau đó bắt đầu ăn bánh. Trong lòng của Dư Tài Cao bất quá chỉ cười lạnh. Lúc này đi nửa ngày đường cũng có cảm giác đói bụng, thấy Tần Lâm ăn bánh có vẻ ngon lành, y cũng ăn cả cái bánh của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Lâm mới chợt khom người, ôm bụng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn dài. Từ dưới đất, cố gắng mà nhổm người dậy. Ôi chao, nước suối này thật sự là không có uống được rồi, hỏng bét, đau, đau bụng quá đi. Dư Tài Cao gấp cho đến mức dậm chân, tiến tới xoa bụng cho Tần Lâm, lại khuyên hắn nên nằm xuống nghỉ ngơi. Không ngờ Tần Lâm đứng thẳng người dậy, hai con mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Dư Tài Cao. Không đúng, chỉ sợ là trúng độc rồi, có người muốn giết người diệt khẩu sao? Đúng rồi, ngươi chính là đại sư huynh Bạch Liên Giáo, ngươi không phải là Dư Tài Cao, ngươi là Cao Sài Vũ đang bị Cẩm Y Vệ truy nã. Cao Sài Vũ bị vạch trần thân phận, không khỏi hết sức giật mình, lùi lại hai bước, giơ tay lên hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Tần Lâm mới trầm giọng nói, ta đi phía sau ngươi mấy dặm đường, ngươi đã phát hiện ta thật sớm, núp ở ven đường muốn ám toán. Từ đó có thể thấy rằng, ngươi cứ đi một đoạn đường, đến chỗ tầm mắt trống trải, bèn quay đầu lại phía sau, lấm lét quan sát. Chỉ sợ là có người đuổi theo, mới có thể phát hiện người đi đường ở phía sau mấy dặm. Ngươi nói là bị cường đạo đánh cướp, nếu là cường đạo tầm thường, chỉ cần tiền không cần mạng, cho dù là muốn giết người diệt khẩu cũng không có lý nào mà truy sát tới mấy chục dặm đường chứ. Huống chi Cẩm Y Vệ, quan binh cùng nha dịch hiện tại đang ồ ạt lùng bắt Bạch Liên Giáo. Cường đạo nào dám ra ngoài gây án ở vùng này chứ? Cho nên bắt đầu, từ khi ta phát hiện ngươi núp trong cái bụi cỏ, cũng biết ngươi không phải là cường đạo, mà là yêu phỉ Bạch Liên Giáo đang bị Cẩm Y Vệ lùng bắt. Sau Tần Lâm vạch trần hành tung của Cao Sài Vũ, buộc y hiện thân, liền đã hoàn toàn xác định phán đoán, bởi vì trước đó hắn đã nhìn thấy ảnh Cao Xài Vũ trong bức vẽ của bá hộ Cẩm Y Vệ Thạch Di. Giống vào cái thời này, bút vẽ bằng bút lông cũng không có chính xác lắm. Người bình thường thấy chưa chắc đã nhận ra, nhưng mà Tần Lâm đã quen nhìn bức họa mô phỏng ở đời trước rồi, hết sức quen thuộc tỷ lệ ngũ quan, vị trí tương đối, phân bố cơ mặt con người. Cho nên vừa nhìn thấy Dư Tài Cao đã lập tức đối chiếu gương mặt quỳ và mặt người trong bức vẽ. Cao Xài Vũ mới ngẩn ra, chợt bật cười khành khạch. Không có nghĩ tới, ngươi chỉ là một thiếu niên lại có tâm tư sâu kín như vậy. Ta thấy ngươi cũng không có giống như là con nhà thợ săn, ngược lại giống như tay sai của Lục Phiến Môn. Nha môn thời xưa có sáu cánh cửa, chỉ chung công môn sai nha. Nói gì cũng bằng vô dụng. Hôm nay vô sinh lão mẫu khai thiên nhãn sẽ phải thu mạng nhỏ của ngươi rồi. Có thật không? Tần Lâm cười đứng thẳng lên, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, không hề có dấu hiệu gì sắp sửa độc phát bỏ mình. Cao Xài Vũ cả kinh, hai con mắt trợn tròn. Ngươi! Tần Lâm phủi phủi chiếc áo rách sờ xác của mình, lại sửa lại đấu lạp, chậm rãi lên tiếng nói. Nếu ngay từ đầu ta đã nhìn ra lai lịch của ngươi, làm sao có thể trúng gian kế của ngươi được? Để cho ngươi chết được rõ ràng minh bạch, vừa rồi ta đã đổi bánh với ngươi rồi. Đây gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Ngươi ăn bánh của mình, có xảy ra cái chuyện gì cũng không có thể trách ta được. Chợt cảm thấy trong bụng đau ngấm ngầm, toàn thân của Cao Xài Vũ rung lên lẩy bẩy. Đương nhiên, bản thân của y biết độc dược trong cái chiếc bánh kia mạnh tới mức nào. Lúc này, tức gần nổ phổi, cầm lấy đơn đao của mình lên, giọt nhanh về phía Tần Lâm. Chương 3. Kỳ xà. Cương đao Cao Xài Vũ chém xuống phát ra tiếng gió dù dù, khí thế vô cùng hung hãn. Cao Xài Vũ thân cao thể tráng, võ công không phải là kém cỏi. Nếu không, cũng không có thể một thân một mình chạy ra khỏi vòng dây của Cẩm Y Vệ. Nhưng mà trạng thái của y lúc này quá thật không ổn rồi. Đối phó với một người trên đùi đã bị thương, thân trúng kịch độc, Tần Lâm hết sức dễ dàng né tránh công kích của đối phương. Sau khi mà lách người sang bên để mà né tránh, đạp chân vào chân trái đã vốn bị thương của Cao Xài Vũ, lập tức khiến cho y ngã sấp mặt xuống đất. Sau khi mà Cao Xài Vũ ngã nhào còn muốn bò dậy tái chiến, không ngờ sau khi vận động quá mạnh, huyết khí sôi trào, độc tính đã phát tác nhanh hơn, miễn cưỡng dãy dụa mới dùng hai tay chống lên nửa người trên. Trong bụng nổi lên một trận đau nhức, nhất thời toàn thân bụng rủng vô lực, chúi đầu ngã xuống đất. Sau khi mà co giật vài cái, rốt cuộc nằm im như chết. Giả chết sao? Đại gia cũng không có mắc bẫy đâu. Tần Lâm mới lẩm bẩm, chờ một lúc sau mới đưa tay thăm dò động mạch cảnh sau tai của Cao Xài Vũ, phát hiện động mạch cảnh không có nhịp đập. Nhịp đập của động mạch cảnh là không có cách nào giả được. Cái tên này chết tới mức không có thể chết thêm một lần nữa rồi. Tần Lâm lật thi thể Cao Xài Vũ lên, trên mặt tử thi xanh đen một mảnh, lộ cái vẻ độc phát bỏ mình. Tần Lâm sớm thấy nhiều thi thể, bất quá là tự tay của mình giết chết, đây vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên, nếu mà nói nghiêm chỉnh, cũng là đối phương tự chuốc lấy. Ngồi bên cái dòng suối, trên một tảng đá lớn, bình phục tâm trạng có một chút kích động, Tần Lâm rút ra một điếu thuốc châm lửa hút. Theo bản năng, sờ vào túi áo mới thấy hiện tại áo của mình đã rách nát, chỉ có thể chạm vào da thịt, làm sao mà có thuốc lá chứ? Không nhịn được, nở một nụ cười khổ. Nếu như có thân phận hợp pháp, hoàn toàn có thể báo quan phủ chuyện này. Công lao bắt giết Cao Xài Vũ rất lớn. Trên bức vẽ mà Thạch Di đưa ra, có ghi thưởng 800 lượng bạc. Những ngày qua, Tần Lâm cũng đã tiêu bạc dụng, mua chút thức ăn, biết được một số tiền kia, có thể là một phú ông nho nhỏ rồi. Nhưng mà Tần Lâm không có thân phận hợp pháp, rất có khả năng sẽ bị quan phủ cho là phỉ đồ của Bạch Liên giáo. Quy kết nguyên nhân cái chết Cao Xài Vũ là do nội loạn. Nếu như đối phương cân nhắc 800 lượng bạc thường kia, cùng yếu tố sẽ được thăng quan tưởng thưởng, thậm chí sẽ giết chết hắn để mà diệt khẩu trước, sau đó cướp lấy công lao chiếm đoạt cái phần thưởng. Từ đời Đông Hán về sau, Cẩm Y Vệ có quy danh hiển hách ở hậu thế. Tần Lâm không có nghi ngờ chút nào, bọn họ thừa khả năng để làm cái chuyện này. Ít nhất, không có thể lỗ mãng giao tánh mạng vào trong tay của người khác. Từ trước tới nay, Tần Lâm đều cho rằng gửi tính mạng vào tay của người khác, trông mong vào đạo đức hoàn toàn là hành động của một kẻ ngu ngốc. Số bạc dụng hắn thuận tay lấy được trong lúc trộm y phục lúc này cũng đã dùng gần hết rồi. Hiện tại Tần Lâm nghèo sơ nghèo xác, mắt thấy đại sư huynh của Bạch Liên giáo treo giải thưởng 800 lượng bạc, nằm dưới đất lại không có biện pháp đi lãnh thưởng, thật đúng là buồn bực. Nghĩ ngờ một lúc, tâm trạng bình tĩnh lại, Tần Lâm bắt đầu kiểm tra thi thể của Cao Sài Vũ. Đầu tiên, bóp mấy cái vào cái ống tay áo y, phát hiện trong túi ở ống tay áo bên trái có vật gì đó cứng rắn. Lấy ra nhìn thì đó chính là một chiếc ngọc bội hình dáng hoa sen, dùng dương chỉ bạch ngọc thượng đẳng để mà chế thành, chất ngọc mát rượi, điêu khắc tinh xảo, cành lá hoa sen sống động, quả thật là một món trân phẩm hiếm thấy. Đáng tiếc, cái đồ chơi này dùng óc heo cũng có thể đoán được, nhất định có quan hệ cùng với Bạch Liên giáo không cạn. Cho dù có giá trị liên thành, cũng không có thể nào mang đi bán. Tần Lâm bèn tiện tay để sang một bên. Hắn lại giơ tay sờ vào ngực của thi thể, chạm vào một vật gì cứng rắn. Phát hiện vài cuốn điển tịch của Bạch Liên giáo như Kim Tỏa, Hồng Dương Đại Thư, Ứng Kiếp Kinh, trong đó toàn là những lời hết sức quan đường. Tần Lâm mới lật xem trong kệ sách, không thấy có chữ nhỏ viết Cửu Dương Chân Kinh cái gì đó, lại đưa lên ánh mặt trời, nhìn cũng không có thấy được bên trong có dấu tàn bảo đồ gì. Hắn mới thất vọng, dứt bỏ mấy cuốn sách bại hoại này, nhìn lên trời than vãn. Muốn đùa với ta sao? Giấu trong ngực áo như là bảo bối, ta còn tưởng là ngân phiếu, không ngờ rằng tất cả đều là tà thuyết của tà giáo. Quả thật đánh rắm cũng không thông, không đáng một đồng chứ. Không có tìm được trên thi thể của Cao Sài Vũ bất cứ vật gì có giá trị, Tần Lâm hơi thất vọng trong lòng. Hiện tại cũng chỉ còn lại cái bao mà Cao Sài Vũ đeo trên lưng. Mới vừa rồi, lúc mà nghỉ ngơi, y mới tiện tay ném bên cạnh, dáng vẻ thờ ơ không có thèm để ý. Thật ra Tần Lâm cũng không có ôm hy vọng gì quá lớn đối với nó. Có thể tìm thấy được cái lượng bạc dụng là đủ để mà tạ ơn đất trời rồi. Ít nhất, trên đường đi giang nam, không có tới nỗi đói bụng là đủ. Tần Lâm nghĩ như vậy. Hắn mở cái bao ra xem, trên cùng có chiếc bánh rán dùng giấy dầu gói kỹ. Tần Lâm cũng không biết cái nào có độc, cái nào không có, bèn dứt bỏ đi. Một chiếc bình sứ nhỏ, bên trong đựng một thứ bột không có màu không mùi, rất có thể loại độc mà vừa rồi Cao Sài Vũ đã cho vào trong bánh rán. Tần Lâm cho xuống suối một lượng độc chừng 2-3 tiền, chỉ trong thoáng chốc quả nhiên có cá phơi bụng trắng nổi lên. Quả thật là độc tính cực mạnh, chính là cái thuốc tốt mà đám ác nhân giết người phóng hỏa ắt phải có, bèn cất lại. Kế đó là một chiếc túi vải có vẻ hơi nặng, sờ nắng cái hình dáng bên trong, nhất thời Tần Lâm cảm thấy hưng phấn. Sau khi mà tháo dây vải cột miệng ra thì quả nhiên bên trong chứa đầy bạc trắng, ước tính sơ sơ có chừng 200 lượng. Ở phía dưới cùng lại là một sắp sách vở văn kiện. Tần Lâm mới lấy ra 200 lượng bạc, đã là thầm kêu may mắn. Nghĩ thầm, hơn phân nửa lại là kinh văn cái gì đó của Bạch Liên giáo, cũng không có để ý lắm, lật ra xem. Cầm thử một quyển sách, để vào tai, cảm thấy hết sức nặng nề. Tần Lâm mới kinh ngạc, suýt chút nữa rời tai rồi. Hắn mở cái bìa da ra, trang sách bên trong toát ra kim quang sáng chói. Thì ra trong sách không phải là trang giấy, tất cả đều là lá vàng, nặng ít nhất 50 lượng. Phát tài rồi, Tần Lâm mới cực kỳ mừng rỡ. Tiếp theo, nhìn những cái vật còn lại, nhưng mà cũng không có vàng lá nữa, mà có hơn 10 tấm lộ dẫn, 5-6 phong thư. Lộ dẫn có Trương Tam ở Giám Lợi huyện, cũng có Lý Tứ ở Kinh Môn Châu, còn có Dương Ma Tử ở Cốc Thành huyện. Thư thì có một người của họ Chu ở Giám Lợi huyện gửi cho một vị nha dịch ban đầu Nam Xương Phủ, nhờ y chiếu cố Thương Tam mở ra quán cơm. Cũng có thư của Trần Điển Sứ Cốc Thành huyện viết cho em vợ quy ở Tùng Giang huyện, chú thích do Ma Dương Tử mang đi, cũng nhờ em vợ của mình giúp Dương Ma Tử mở tiệm tơ lụa kinh doanh. Trên lộ dẫn đóng đầy cái dấu ấn đỏ chói của các châu huyện, bút tích trên đó cũng không có giống nhau, là hàng thật không thể nghi ngờ. Về phần chủ nhân trước đó của chúng, với Bạch Liên giáo quỷ bí, Cao Xài Vũ âm độc, nhất định đã sớm đi gặp Diêm Vương, giờ phút này đã là hài cốt không còn. Tần Lâm suy nghĩ một chút, liền lập tức hiểu ra dụng ý Cao Xài Vũ mang theo những văn kiện này. Hiển nhiên là chuẩn bị mượn chúng chạy trốn khỏi Thiên La Địa Võng do Cẩm Y Vệ truy sát. Sở dĩ mà chuẩn bị nhiều như vậy có lẽ là bởi vì đường chạy trốn không xác định. Trong lúc vội vàng, chuẩn bị không có chu toàn, mang nhiều một chút đề phòng tùy cơ ứng biến. Chỉ tiếc, Cẩm Y Vệ đã truy nã Hình Quy khắp trên hai đường thủy bộ. Cho dù có lộ dẫn, cũng không cách nào mà đi trên đại lộ. Cao Xài Vũ vất vả lắm, men theo con đường nhỏ trốn được tới chỗ này. Rốt cuộc, quỷ thần xu khiến, chết dưới tay của Tần Lâm. Nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, Tần Lâm vui mừng hết sức. Bèn mới lật tìm lại trong số lộ dẫn và thư tín. Rốt cuộc tìm ra cái lộ dẫn giới thiệu Hán Dương Nguyện. Tần Mộc Cận, sinh năm Gia Tỉnh 43, thân hình trung bình, mặt trắng không râu, nhiều đời sống ở Hán Dương. Phụ thân là Tần Quy, mẫu thân là Đàm Thị, đã mất. Lộ dẫn này thật là tốt, tuổi tác vừa khớp, giả lại phụ mẫu thì đã mất rồi. Giả mạo vô cùng thuận tiện, là cùng họ, cùng Tần, tên Lâm. Tên chữ là Mộc Cận, quá thật là quá hợp rồi. Lại có một phong thơ, mở ra xem, chỉ thấy là Đồng Bích Huynh, thấy tin như thấy mặt. Từ khi mà từ biệt ở Sở Dương Phủ đã hơn 20 năm, ngu đệ rất là nhớ. Phong thư này chính là Tần Thực viết cho Đồng Bích Huynh. Theo như giọng điệu trong đó, có thể thấy được hai bên là lão hữu lâu năm. Con trai duy nhất và vợ của Tần Thực đã mất sớm. Lão một mình nuôi dưỡng cháu trai Tần Mộc Cận lớn lên. Mà cái đứa cháu này tính tình bướng bỉnh một chút. Đến 17 tuổi cũng không có một nghề nghiệp đứng đắn. Hiện tại là Tần Thực, thân lâm bệnh nặng. Biết mình là không còn sống được bao lâu. Sợ là sau khi mình chết, không người quản giáo cháu trai, bị bọn gian tà dẫn dụ đi lên đường tà. Cho nên trước khi lâm chung, viết thơ cho cháu trai mang cho lão hữu, nhờ Đồng Bích Huynh chiếu cố hoàng thúc tìm một cái nghề nghiệp mưu sinh ở Kỳ Châu. Đáng tiếc, hiện tại là lộ dẫn cùng với phong thư này rơi vào trong tay của Cao Xài Vũ. Cũng đủ để chứng minh Tần Mộc Cận không chỉ đã bị dẫn dụ đi con đường tà, thậm chí đã lên đường tử lộ rồi. Như vậy, sau này để ta thay thế người mà sống tiếp đi. Tần Lâm phấn chấn tinh thần. Từ nay về sau, ta chính là Tần Lâm tự Mộc Cận. Bất quá, hắn cũng không có chuẩn bị dựa theo thư đi nương nhờ cái vị Đồng Bích Huynh chưa từng gặp mặt kia. Bây giờ đã có 200 lượng bạc rồi, 50 lượng vàng lá, có thân phận hợp pháp. Thiên hạ to lớn, nơi nào mà không đi được chứ. Cho nên vẫn quyết định dựa theo kế hoạch trước, đi Giang Nam, Duyên Hải kinh tế phát đạt, tứ hải thông thoáng tìm cơ hội. Tần Lâm kéo thi thể vào trong bụi rậm, hao hết sức lực, dùng đơn đao Cao Xài Vũ đào một cái hố sâu. Cho thi thể, bánh nghi ngờ có độc, mấy quyển kinh văn của Bạch Liên giáo, lộ dẫn thư còn thừa cùng với đơn đao ném vào trong hố. Vốn hắn định ném chiếc ngọc bội Bạch Liên giáo ống ánh kia, nhưng mà xoay chuyển tâm niệm, chợt nghĩ là Cao Xài Vũ làm đại sư huynh Bạch Liên giáo ở chỗ này, cất giữ kinh văn trong người mà không có thèm để ý vàng bạc. Quả thật, bản sắc của một tên đệ tử tà giáo. Nhưng mà y trân trọng cất cái miếng ngọc bội này vào trong tay áo. Nói không chừng còn có tác dụng quan trọng gì đó, bèn giữ nó lại. Hắn lấp đất đào trở lại, sang bằng, sau đó mới cẩn thận ra ngoài, đào một ít cây cỏ, mang về trồng lên mặt. Lúc này là giữa mùa xuân vào hạ, cây cối sinh trưởng phồn thịnh. Mấy hôm sau, cho dù là bao công bao đại nhân có tới đây, cũng không có nhìn ra dưới lòng đất có chôn người. Cẩn thận dọn dẹp dấu vết lưu lại, Tần Lâm mới cười hì hì, cắm ba cây nhang trên mặt đất, trong miệng lầm thầm. Có câu quản giết không có quản chôn, đại gia đây, từ giết tới chôn đều là phục vụ hết mình. Cao huynh, coi như là phát tài rồi nha. Thật ra cũng là bản thân của người không tốt, mùi vị trúng độc trong cái bánh mà chết cũng không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể thưởng thức được. Nếu Cao Xài Vũ dưới Cửu Tuyền biết được, có thể nào mà giận dữ mà sống lại hay không? Tâm trạng của Tần Lâm không tệ, điểm qua thu hoạch của mình lần này. 200 lượng bạc ròng, 50 lượng vàng lá, một chiếc ngọc bội Bạch Liên, một cái bình độc dược, một phong thư, một tấm lộ dẫn, lấy bao cho hết vào trong đó, vác lên vai đi bộ. Đi về phía trước ba dặm, vượt qua một tòa núi nhỏ, chính là sơn thôn nhỏ, chỉ có 5-6 hộ dân. Áo vải mặc mấy ngày vừa dơ vừa thối, còn bị gai đâm rách nát không có chịu nổi. Tần Lâm mới liền dùng một chút bạc dụng, tìm sơn dân, mua y phục vải thô thai. Cởi bỏ cái áo vải cũ, sau đó lấy lộ dẫn và vàng bạc, cho hết vào bên trong bao. Nghe sơn dân nói, bờ sông phía trước 10 dặm, có mã khẩu trắng hơi lớn hơn một chút. Thỉnh thoảng còn có thuyền nhỏ đậu lại trên bến thuyền gần trấn. Nhìn thấy đã sắp tới lúc mặt trời xuống núi, Tần Lâm mới quyết định đến mã khẩu trấn tá túc, chờ đợi thuyền đưa du khách ghé Trường Giang. Vượt qua hai cái ngọn đồi nhỏ, đi trên sơn đạo đầy cỏ rậm, bộ y phục vải thô mà Tần Lâm mới mua đã bị gai góc xé rách không ít rồi. Đột nhiên, cảm giác trên cái bắp chân đau nhói một trận, mới vội vàng lui lại mấy bước. Chợt thấy trong cái bụi cỏ có một con rắn dài 5 thước, màu đen đốm trắng, dải ở trên đầu mở về phía sau. Đầu hình tam giác, lưng màu nâu, đầu cổ bụng màu trắng, lại có một ít đốm nâu loang lổ. Bụng dẹp, đuôi lại có một hàng dây vừa nhọn vừa dài. Rắn này nằm khoanh tròn, đầu ngẩng lên thật cao, lưỡi rắn màu đỏ tươi thò ra tụt vào, phát ra cái tiếng phì phì đáng sợ, để lộ hai cái răng nhọn trong miệng. Vừa mới rồi chính là nó cắn Tần Lâm. Nhìn qua cũng biết con này là rắn độc rồi. Tần Lâm vô cùng áo não, nhưng mà vẫn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, đồng thời từ từ lui về phía sau, không có để chọc giận nó. Bị cắn một cái đã là xui xẻo rồi, nếu bị cắn thêm một cái nữa chẳng phải là oan uổng sao? Quả nhiên con rắn kia mới từ từ thụt đầu trở về. Một lúc sau, Tần Lâm lui lại xa hơn. Rắn độc cũng đắc ý mà ngẩng đầu, phát ra cái tiếng kêu phì phì, chậm rãi chạy vào trong bụi rậm. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, lúc này mới rảnh rỗi kiểm tra thương thế. Vén ống quần bên phải lên, nơi bụng chân có 2 vết răng rất sâu, máu không ngừng chảy ra, vết thương sưng lên thật to. Hắn thử dùng tay xoa bóp, đau cho tới nỗi kêu trời. Vết thương sưng to trở nên cứng rắn, chỉ trong một thời gian ngắn, dùng da xung quanh đã hóa thành màu xanh. Tần Lâm mới vội vàng xé một mảnh áo ra, buộc chặt vào chân phía trên vết thương chừng 2 tấc. Ngõ hầu là ngăn chặn nọc độc ngấm vào trong máu, tuần hoàn đi khắp toàn thân. Mặc dù không phải là thầy thuốc lâm sàng chuyên nghiệp, nhưng mà Tần Lâm thân là pháp y hình sự, tự nhiên có sẵn kiến thức y học căn bản. Rắn độc chủng loại bất đồng, tính chất độc dịch cũng bất đồng, chia làm 4 loại độc tố huyết dịch tuần hoàn, độc tố thần kinh, độc tố hỗn hợp cùng với độc tố tế bào. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Cẩm Y Vệ của tác giả Miêu Khiêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.